Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, đệ nhị trăm tam chín đoạt người. Mỹ thuật hệ hệ chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm quan hệ từ trước đến nay không tốt. Lưu phó chủ nhiệm không quen nhìn người trẻ tuổi ở hắn trên đầu tác oai tác phúc. Tuy rằng người trẻ tuổi Lý chủ nhiệm cũng không sai biệt lắm mau 50. Chính là hôm nay lại hiếm lạ. Hai người cư nhiên cùng nhau đi ở trên hành lang, vẫn là song song đi, một đường còn có nói có liêu, nhân tài như vậy, đi cái gì tiếng trung hệ, lãng phí, cực đại lãng phí, Lưu phó chủ nhiệm một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Lý chủ nhiệm cũng là không ngừng gật đầu, đúng vậy, chúng ta mỹ thuật hệ yêu cầu nhân tài như vậy, một hồi còn phải dựa Lưu lão ngài nói chuyện, Lưu phó chủ nhiệm nhướng mày. Có việc liền Lưu lão, không có việc gì liền lão Lưu, các người những người này quá không thành tâm, nếu không phải xem ở thật là hạt giống tốt phân thượng. Ta cũng không chạy lần này, Lý Chính Kỵ bị nói một chút cũng không giận. Như cũ cười hì hì nói, này không liên quan kiện thời khác, còn phải dựa lão đồng chí, hai người dắt tay nhau tới rồi tiếng trung hệ văn phòng. Không nghĩ tới ở trên đường gặp biểu diễn hệ đồng chủ nhiệm Mani, biểu diễn hệ là điện ảnh học. Trong viện nhất Nghiêu Ích học viện, tự nhiên biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm đều so khác hệ thiên nhiên Nghiêu rất nhiều. Lý Chính Kỵ nghiêng người nhường nhường, nhưng là Lưu phó chủ nhiệm ỷ vào chính mình tuổi đại. Lại không có là Mani tiểu đồng a, như vậy vội vàng đi đâu. Đồng sóng đối lão Lưu tự nhiên không xa lạ. Biết hắn tính tình, đối bị gọi là tiểu đồng cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nói, ta đi tiếng trung hệ tìm một chút lão Lưu, vừa lúc. Chúng ta cũng đi tiếng trung hệ tìm lão Lưu, tiện đường, cùng nhau, lão Lưu tuy rằng ái dỗi người, chính là cũng không phải mặc danh dỗi, vì thế liền thành ba người hành, một khối tới rồi tiếng trung hệ, dọc theo đường đi đồng sóng liền so Lý Chính Kỵ có thể nói nhiều. Tuy rằng Lưu phó chủ nhiệm là có tiếng quạt, chính là dọc theo đường đi cư nhiên cùng đồng chủ nhiệm Lưu thực vui vẻ. Tới rồi tiếng trung hệ thời điểm, tiếng trung hệ sánh bằng thuật hệ còn không bằng, mỹ thuật hệ chủ nhiệm còn có đơn độc văn phòng. Tiếng trung hệ lão Lưu cư nhiên là cùng các lão sư một khối ở đại văn phòng làm công. Duy nhất khác nhau chính là hắn vị trí dựa cửa sổ. Có thể nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Lưu chủ nhiệm thích thư pháp, thích đồ cổ, trong tay sờ soạng cái chặn giấy, đen tuyền, bị hắn sờ sáng bóng lượng, nhìn đến mấy người cư nhiên một khối tới tìm chính mình. Lão Lưu còn dọa nhảy dựng, tiếng trung hệ ngày thường cũng không có gì sự, ở trường học địa vị còn không bằng mỹ thuật hệ, cũng không biết này mấy người tìm chính mình chuyện gì, này một đường đồng sóng cùng lão Lưu nói thực vui sướng. Lưu phó chủ nhiệm cư nhiên phát huy phong cách, làm đồng chủ nhiệm trước nói, đồng sóng cũng không có khách khí, mở miệng nói, lão Lưu, tới tìm ngươi muốn một người, nha, chúng ta tiếng trung hệ còn có thể làm đồng chủ nhiệm coi trọng người. Nói, muốn cái nào lão sư, ta lập tức điều cho ngươi, lão Lưu vẻ mặt hiếm lạ. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ có biểu diễn hệ cầu đến tiếng trung hệ một ngày. Biểu diễn hệ từ trước đến nay kiêu ngạo, bên kia lão sư tiền lương đều so mặt khác viện hệ cao. Đương nhiên cơ bản tiền lương là giống nhau, bất quá thêm vào các loại trợ cấp lại xa siêu tiền lương. Không không, không phải lão sư, ta muốn các ngươi hệ một người đệ tử, Lưu phó viện trưởng vốn là khách khí làm đồng sóng trước nói. Không nghĩ tới đồng sóng còn nói không để yên, nghe được lời này. Cũng xen mồm lại đây, lão Lưu chúng ta cũng là tới tìm các ngươi muốn học sinh. Liền các ngươi tiếng trung hệ Chu Chi Chi, làm nàng chuyển tới chúng ta mỹ thuật hệ đi thôi. Đừng ở tiếng trung hệ trì hoãn, Lưu phó viện trưởng nói chuyện tạc không dễ nghe. Cái gì kêu ở tiếng trung hệ trì hoãn, bất quá lão Lưu tính tình hào, không có nổ lên tới. Không nghĩ tới đồng chủ nhiệm nhưng thật ra trước bảo, Lưu lão. Ngài tới xem náo nhiệt gì a? Ta là tới tìm Chu Chi Chi, tiểu cô nương lớn lên hào, thân thủ hào, trời sinh minh tinh cái giá, đi các người mỹ thuật hệ làm gì? Lúc này Hào Tính Tình, Lý Chính Kỵ đều nhịn không được. Nhảy ra mở miệng nói, tiểu cô nương vẽ tranh có thiên phú, trời sinh họa gia, đi các ngươi biểu diễn hệ làm gì? Đạp hư nhân tài, bên này tiếng Trung hệ chủ nhiệm lão Liêu còn không có mở miệng. Bên kia biểu diễn hệ cùng mỹ thuật hệ chủ nhiệm đã xào thành một đoàn. Bên cạnh một đám lão sư yên lặng xem náo nhiệt, Chu Chi Chi là ai a? Lợi hại như vậy, tuổi trẻ lão sư tò mò nhỏ giọng hỏi. Biết một chút nội tình lão sư mở miệng nói, biểu diễn hệ bên kia ta biết, hình như là cái kia đạo diễn Vương dùng để tuyển diễn viên. Kết quả chọn tới chọn đi, cư nhiên chọn chung chúng ta tiếng Trung hệ Chu Chi Chi đồng học. Sau đó kia đồng học cư nhiên không đi, còn đề cử chính mình hảo bằng hữu kia mỹ thuật hệ xem náo nhiệt gì. Các lão sư lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lúc này liền nghe được Lưu phó chủ nhiệm vỗ cái bàn mắng to nói. Chi Chi đồng học là ta đã thấy vẽ tranh nhất có thiên phú miêu. Nhân ra dựa tài học là có thể thành công. Bằng gì muốn dựa khuôn mặt dáng người, đồng chủ nhiệm cùng lão nhân này nói không rõ. Dứt khoát không để ý tới hắn. Quay đầu cùng lão Lưu mở miệng nói. Lưu chủ nhiệm, ta muốn cho ngươi làm một chút Chu Chi Chi chuyển hệ. Đi chúng ta biểu diễn hệ đi. Hiện tại xã hội, minh tinh địa vị cao, thu vào cao, Chu Chi Chi là một nhân tài. Lưu tại tiếng Trung hệ xác thật là trì hoãn nàng, ta lấy chúng ta phẩm bảo đảm. Nhất định sẽ nghiêm túc bồi dưỡng nàng, lão Lưu còn không có trả lời. Liền nghe bên này mỹ thuật hệ Lý chủ nhiệm, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Xinh đẹp người nhiều như vậy, sao có thể mỗi người trở thành minh tinh? Chu Chi Chi đồng học xác thật là có vẽ tranh thiên phú. Nàng là một cái trăm năm khó được một ngộ thiên tài. Đến chúng ta mỹ thuật hệ, chúng ta toàn hệ trọng điểm bồi dưỡng nàng, mắt thấy hai sóng người lại muốn xảo đi lên. Lão Liêu vội vàng mở miệng nói, cái kia đồng chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm, các ngươi hai tranh cũng vô dụng a, ta cũng không làm chủ được. Loại sự tình này muốn hỏi cái kia học sinh chính mình có nguyện ý hay không, nghe được lão Liêu nói như vậy, đồng chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm, Lưu phó chủ nhiệm đồng thời thở dài một tiếng, khó trách tiếng Trung hệ khởi không tới. Điểm này việc nhỏ đều như vậy dính. Thành, liền đem kia học sinh gọi tới, Lưu phó chủ nhiệm cảm thấy họa như vậy hảo họa hai từ. Là thiệt tình thích vẽ tranh, tất nhiên nguyện ý tới mỹ thuật hệ. Chụp cái bàn đồng ý, đồng chủ nhiệm cũng cùng này hai người vô pháp cáo, cũng đồng ý, đoàn người đợi một hồi, Chi Chi bị kêu lại đây, cuối cùng là ở tiếng Trung hệ địa bàn thượng, nhìn đến học sinh tới, hai đám người còn xem như cấp Lưu chủ nhiệm mặt mũi, không có tranh nhau mở miệng, mà là làm Lưu chủ nhiệm trước nói, Lưu hắn làm trò đại gia mặt cũng không hảo bất công, Chi Chi ở lớp học đi học. Bỗng nhiên bị lão sư kêu đi, nói hệ chủ nhiệm tìm nàng, Chi Chi tiến văn phòng lão sư đều chú ý lại đây, khó trách biểu diễn hệ đồng chủ nhiệm muốn lại đây đoạt người. Tiểu cô nương là lớn lên thiệt tình đẹp, ngũ quan đoan chính, một đôi thon dài mắt đào hoa, môi cũng là giống cánh hoa giống nhau, nhìn khiến cho người cảm thấy đau lòng xinh đẹp, vóc dáng còn cao gầy thon thả. Hoàn toàn chọn không ra tật xấu, càng quan trọng là tiểu cô nương khí chất, thực sạch sẽ, thực vui sướng, làm người vừa thấy tâm hỉ cảm giác, Chi Chi từ nhỏ bị người chú mục quán, không có một chút không được tự nhiên, tới rồi văn phòng, nhìn đến một cái Lưu chữ tề nhĩ tóc dài đại thúc. Tóc đều là bạch, thật xinh đẹp, còn cuốn, trên mặt tươi cười cười ha hả, khóe miệng hai bên giơ lên. Nhìn chính là cái thức thân thiết người, cầm trên tay một cái đen tuyền đầu gỗ, bởi vì Gia Gia đặc biệt thích chơi đầu gỗ, cất chứa các loại lão đầu gỗ đồ cổ, từ 5 tuổi thời điểm, chính là giống nhau đồ vật cầm cho nàng đương chuyện xưa giảng. Chi Chi ngữ văn thành tích thực hảo, cũng đến ích tại đây, Lưu lão sư hảo, Chi Chi còn không thói quen kêu chủ nhiệm gì đó. Nàng cảm thấy ở trường học hẳn là kêu lão sư tương đối bình thường. Lưu chủ nhiệm cũng có giáo khóa, hắn giáo chính là Trung Quốc cổ đại thơ từ giám định và thưởng thức. thuộc về môn tự chọn. Hiện tại rất ít nghe người ta kêu hắn lão sư. Đại đa số đều là kêu hắn chủ nhiệm. Ani nhìn thấy trước mặt tiểu cô nương. Lão Liêu cũng là có một trận hoảng thần, gật gật đầu, làm đối phương ngồi xuống. Hắn đứng lên, trên tay còn cầm trong tay cái chặn giấy. Chi Chi không biết lão sư kêu chính mình làm gì, bất quá nàng cũng không khẩn trương, ngược lại trước mở miệng nói. Lão sư trong tay áp phương thật xinh đẹp đâu, Liêu chủ nhiệm cực kỳ thích trong tay này cái chặn giấy, lần đầu tiên nghe nói, cái này kêu áp phương. Vẻ mặt khó hiểu, đây là ta quê quán tìm tới, ta nhìn phân lượng trọng, lấy tới làm cái chặn giấy, lão sư cái này xác thực tới nói là kinh đường mộc một loại. Thiên hạ có 8 khối kinh đường mộc, nhất đẹp đẽ quý giá một khối là hoàng thượng dùng, gọi là long gan, tục ngữ nói, đế vương một phách tứ hải kinh động, đệ nhị khối là nương nương dùng, gọi là phượng hà, tiểu cô nương thanh âm giòn ngọt, dung mạo mỹ lệ. Nói sự tình lại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, một khối nho nhỏ đầu gỗ, cư nhiên đều có thể giảng ra 1, 2, 3, 4 tới. Trong lúc nhất thời đại gia lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Thứ 7 loại, chính là Liêu lão sư trong tay này một khối, trên thực tế là nửa khối, là hiệu thuốc dùng, dùng để áp phương thuốc, gọi là áp phương, đồng thời lại bị đại phu nhóm kêu làm, thận trầm. Thận trọng, Liêu chủ nhiệm vẻ mặt kích động, bởi vì hắn tổ tiên chính là khai hiệu thuốc, sau lại ra đạo sa sút, cũng không có lưu thứ gì. Cái này tiểu đầu gỗ, hắn đi quê quán nhà cũ tìm được, nhìn không tồi, liền dùng tới làm cái chặn giấy. Một bên nói một bên đem đầu gỗ đưa cho Chi Chi. Chi Chi hai tay tiếp nhận, cẩn thận nhìn nhìn, lại bắt được chóp mũi trước mặt quơ quơ. Sau đó trả lại cho lão sư, toàn bộ động tác Lưu sướng đẹp, lại thập phần nghiêm túc chuyên nghiệp cảm giác, Lưu lão sư này một khối là dùng hắc gỗ đàn làm. Tuy rằng vật liệu gỗ giống nhau, nhưng là có chút niên đại, là dân quốc 20 năm tả hữu, lại còn có dược hương, hẳn là sẽ không sai, bất quá ta cũng chỉ là học được gia lông, nếu là lão sư cảm thấy hứng thú. Ta có thể cấp lão sư giới thiệu chuyên nghiệp người nhìn xem monster, không cần. Không cần, ta tìm người xem qua. Nói là hắc gỗ đàn không đáng giá tiền. Còn nói bị người dùng nước thuốc phao quá. Nguyên lai là cái này nguyên do. Chi Chi đồng học, người có chuyên môn cùng người học qua cái này sao? Chi Chi gật gật đầu nói. Ông nội của ta thực thích này đó. Ta 5-6 tuổi thời điểm liền bắt đầu dạy ta xem mấy thứ này, nguyên lai là ra học sâu xa a. Không tồi, thật không sai, Liêu chủ nhiệm Liêu thập phần vui vẻ. Căn bản đem chính sự đều cấp quên mất. Hết chương.